Về phần tại sao sắp xếp chuyện bên Giang Thị ra sau, hình như làm vậy là theo bản năng của cô, muốn trì hoãn điều gì đó. Thấy Giang Tùy Châu gọi điện thoại đến, Quan Hề do dự một lúc nghe máy. Alo, Giang Tùy Châu, không bận gì chứ, Quan Hề, buổi trưa phải nghỉ ngơi, ăn cơm. Giang Tùy Châu, không nghĩ đến sẽ có một ngày em bận rộn đến mức không thấy người đâu. Quan Hề khẽ hừ một tiếng, anh xem thường ai vậy? Giang Tùy Châu, buổi chiều còn bận không? Không bận gì thì đến đây đi. Quan Hề hơi ngạc nhiên, lập tức nói. Bận chứ, rất bận là đằng khác, không qua đâu. Giang Tùy Châu không nghĩ cô sẽ từ chối nhanh như vậy, khoảng thời gian này hai người không gặp nhau, thậm chí ngay cả gọi điện thoại cũng rất ít mà đùi anh vẫn đang bó thạch cao, hoạt động rất bất tiện, dường như không ra khỏi cửa. Buổi tối thì sao, buổi tối em cũng có việc. Sau khi nói xong, Quan Hề cảm thấy phản ứng của mình có hơi quá kích, bình tĩnh lại, cô nói với giọng như bình thường. Hừ, Giang Tổng, chân anh đã bị như vậy rồi, có thể ở nhà dưỡng thương thật tốt không, sao lại nhiều chuyện thế? Giang Tùy Châu nghe vậy thì cười rất nhạt, là em nhiều chuyện đấy. Đúng vậy, gần đây công ty bận rộn lắm. À, em còn phải đi ăn cơm, không nói trước được. Quan Hề nói, chờ em rảnh rỗi sẽ đến Lâm Hạnh Anh nha. Giang Tùy Châu, ồ, hoan nghênh đến thăm. Quan Hề cười hì hì cúp điện thoại, nhưng sau khi cúp máy cô thôi cười. Mặc dù ngoài mặt cô không thừa nhận, nhưng thật ra sâu trong nội tâm cô biết mình đang giả vờ điều gì. Cô biết rõ quan hệ của hai người đang ở mức nào, cũng biết sớm muộn anh cũng hiểu ra thôi. Nhưng cô vẫn cố kéo dài, vẫn trốn tránh việc để anh biết chuyện này. Góc truyện audio.com. Trong lúc hoảng hốt cô kinh hồn bạt vía nghĩ, hóa ra cô thật sự không nỡ rời xa anh. Thật ra buổi chiều không có chuyện khẩn cấp gì cả, Quan Hề nói có việc cũng chỉ là mượn cớ để tạm thời không phải gặp Giang Tùy Châu mà thôi. Lúc đang ngẩn người trong phòng làm việc đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tạ Duyên. Alo, Quan Hề, bản thiết kế đã làm xong rồi. Tạ Duyên nói, khi nào cô có thời gian rảnh, tôi đưa đến cho cô, chúng ta gặp mặt nói rõ ràng hơn. Chuyện thiết kế khu du lịch Nam Sơn được giao cho Tạ Duyên, xem như cô đã nợ anh ta một ân huệ, vốn nghĩ sau khi làm xong sẽ mời anh ăn một bữa cơm, bàn chuyện hợp tác một dự án với bên Tạ Thị để trả ân tình. Nhưng bây giờ, cô căn bản còn chẳng muốn làm ở Quan Thị nữa, nói gì đến hợp tác dự án. Quan Hề có hơi ngại, vì vậy nói, bây giờ tôi rảnh, như vậy đi tôi mời anh ăn một bữa cơm, thuận tiện chúng ta xem bản thiết kế luôn nhé. Tạ Duyên có hơi bất ngờ, bây giờ sao, anh có rảnh không? Tạ Duyên nói, được chứ, vậy để tôi chọn nhà hàng, lát nữa sẽ gửi địa chỉ cho anh. Được, Quan Hề đã tán gẫu rất nhiều với Tạ Duyên về chuyện liên quan đến bản thiết kế ở WeChat, nên bây giờ lúc nhìn thấy phương án thiết kế hoàn chỉnh cô vô cùng hài lòng. Sau khi xem được đại khái, Quan Hề nói, tôi cảm thấy rất tốt, cảm ơn anh nhiều nhé. Tạ Duyên ngồi đối diện cô thấy cô hài lòng cũng yên tâm hơn. Vẫn còn vài chi tiết có vấn đề, sau này có thể phải cần cô xác nhận lại. Quan Hề lắc đầu, thật ra thì hôm nay tôi còn có chuyện muốn nói với anh Là sau này có lẽ tôi sẽ không quản lý dự án này nữa, tôi vẫn chưa xác định ai là người tiếp theo được sắp xếp phụ trách dự án, nhưng khi nào xác định rồi, cần phải làm phiền anh trao đổi với người đó. Tạ Duyên thấy hơi kỳ lạ, vì anh nhìn ra được Quan Hề đặt rất nhiều tâm tư vào khu du lịch này. Bây giờ đột nhiên không làm nữa, cảm giác như kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ vậy. Có thể hỏi nguyên nhân không? Quan Hề nhìn ly nước ấm trước mắt trầm mặc trong chốc lát bất chợt hỏi. Tạ Duyên, anh có cảm thấy mất tự nhiên khi ở Tạ gia không, có lúc nào cảm thấy tủi thân, cảm thấy mình cực kỳ thừa thãi không? Quan Hề hơi sửng sốt lấy lại tinh thần. À, xin lỗi, anh có thể không cần trả lời cũng được, tôi chỉ là... Không sao, Dương Tạ Duyên nhìn thấu lý do tại sao cô lại hỏi vấn đề này, nói. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được ý của cô. Ánh mắt Quan Hề hơi sáng lên, hệt như lúc đầu mới gặp Tạ Duyên vậy, vì cảm thấy người trước mắt là cùng một thế giới với mình, sở dĩ đây là mong muốn buông bỏ sự phòng bị, muốn đi tìm một sự cảm thông. Cô cảm thấy đa số mọi người đều không thể hiểu được cảm giác của cô, nhưng người trải qua điều như vậy thì có thể. Thật ra thì rất ít người có thể phớt lờ quan hệ huyết thống này, không được tự nhiên, tủi thân, cảm thấy mình dư thừa. Có những suy nghĩ này cũng rất bình thường. Vậy khi anh có suy nghĩ như vậy, anh không muốn rời xa căn nhà đó sao? Có lẽ vậy, nhưng đa số người ta đều sẽ cân nhắc cái nào nặng cái nào nhẹ trong lòng. Tạ Duyên nhìn cô, dường như có thể nhìn thấu cô vậy. Quan Hề, thật ra thì tôi và cô không giống nhau, từ nhỏ tôi đã biết mình được nhận nuôi, nên trước nay vẫn luôn biết mình phải làm thế nào, cũng có thể tiếp nhận tất cả mọi thứ. Góc truyện audio.com.

nếu không phải do ba cháu nói, nếu không phải ông đến công ty hỏi thăm, đúng là không biết được mấy chuyện lén lút này của cháu, rốt cuộc cháu đang suy nghĩ gì vậy hả? Tinh thần Quan Hề chấn động vì tiếng gầm to của Quan Hồng. Ông nội, cháu chỉ muốn làm chút ít, cháu đừng nói mấy thứ viễn vông, cháu mau kết thúc chuyện này cho ông. Quan Hồng còn chưa nói xong, trong điện thoại đã vang lên giọng nói bất mãn của bà nội Thôi Minh Châu. Ông nói nhỏ nhỏ thôi, hung dữ như vậy làm gì, để tôi nói. Bên kia ồn ào một hồi, điện thoại đưa đến tay của Thôi Minh Châu. Hề hề à, ba cháu nói cháu dọn ra khỏi nhà rồi, đứa trẻ này. Hình như Thôi Minh Châu đi ra chỗ khác nhỏ giọng nói. Trời ạ, trước đó bà nghĩ oánh oánh quay về sẽ có ảnh hưởng đến cháu, nhưng không nghĩ cháu sẽ như vậy. Hay là cháu đến nhà ông bà nội ở đi, một mình cháu ở bên ngoài không tiện đâu. Hai ông bà nhà họ Quan đối xử với cháu trai cháu gái rất tốt, nhất là đối với cháu gái, từ nhỏ đã vô cùng cưng chiều, dù họ vẫn luôn biết rằng Quan Hề là con nuôi, nhưng lại không hề đối đãi khác biệt. Đương nhiên hai ông bà rất vui vì Quan Oánh quay về, nhưng dù sao lúc Quan Oánh trở lại cũng đã hơn 20 tuổi, lại gần gũi với Ngụy gia hơn, quan hệ với bên ông bà rất bình thường. Nên nếu để nói thật tình cảm dành cho Quan Hề từ nhỏ đã sống ở bên cạnh hai người sẽ nhiều hơn so với Quan Oánh. Trước đây hai ông bà đều muốn đối xử công bằng, không nên để một trong hai đứa cháu gái cảm thấy không vui, nên họ cũng rất ít khi chủ động can thiệp vào chuyện của lũ trẻ. Nhưng ai người bên phía Quan Hề vẫn xảy ra vấn đề, bất thình lình họ nhận được tin cô muốn rời khỏi Quan thị. Gocchuyenaudio.com. Quan Hề nghe được giọng nói quen thuộc của Thôi Minh Châu, đôi mắt hơi đỏ. Bà nội, cháu sống vậy cũng tốt, ở với ông bà lại bị quản mất, ông bà sẽ không cho cháu về nhà muộn. Thôi Minh Châu, mặc kệ, bà nội không quan tâm có được hay không, cháu cứ đến đây ở, còn nữa, sao cháu lại âm thầm bàn giao hết công việc trong tay vậy chứ, cháu đã như vậy, chẳng lẽ tiếp đến sẽ bán hết cổ phần trong tay mình sao? Bà nội biết cháu tủi thân, nhưng mà hề hề à, trước nay ông bà nội luôn xem cháu là cháu gái ruột, đây là nói thật cháu đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cháu và Oánh Oánh, còn có mẹ cháu, đừng giận nhau nữa, nhé. Ông bà nội cứ câu có câu không, dành nhau điện thoại để nói chuyện. Quan Hề hít mũi, giọng cũng trở nên nghẹn ngào. Cháu biết rồi bà nội, bà đừng nói nữa, hai ngày nữa cháu đến thăm ông bà. Đừng hai ngày gì hết, bây giờ cháu tới đi, ba mẹ cháu và cả Oánh Oánh đều ở đây, chúng ta cùng nói chuyện hết với nhau, ba cháu cũng có chuyện quan trọng phải nói, cháu nhanh đến đi. Quan Hề nghe bảo Quan Oánh và Ngụy Thiệu Mẫn đều ở đây thì nhức đầu vô cùng, không vui nói. Chuyện gì ạ, những gì nên nói cháu cũng đã nói với ba cả rồi. Bà nội không biết, dù sao cháu cứ đến đi. Cháu ngoan, chúng ta phải giải quyết chuyện này, tranh tranh cướp cướp không tốt chút nào, đến nhé, bà nội sẽ phân xử cho cháu. Sau khi Quan Hề cúp điện thoại của hai ông bà, trong lòng vẫn rất rối bời, nhưng bên ông bà nội đã nói như vậy cô cũng không cách nào đùn đẩy nữa. Chỉ đành hung hăng nhét chuyện của Giang Tùy Châu vào góc lái xe theo hướng đến nhà cũ. Nửa giờ sau, đến nơi, Quan Hề đậu xe xong thì đi vào, bất ngờ đụng phải Dương Minh Chi. Chú Dương, sao chú lại ở đây ạ? Dường như Dương Minh Chi đã sớm biết cô sẽ đến. Chú vừa mới đến thôi. Chú đến thăm ông bà nội sao ạ? Dương Minh Chi không trả lời, chỉ nói. Hề hề, chúng ta vào trong rồi nói. Cách Trương,